Đảo, chương 1377, nhân tộc phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, kinh, trải qua, chiến hậu công tác thống kê, nhân tộc quân đoàn vẫn lạc tu sĩ gần 100 vạn, nhưng huyết ngục quân đoàn tại tổ thành bên ngoài lại bị Bách Đình chỉ thế như trẻ tre đẩy mạnh, quân bộ chết tổn thương càng là đạt tới khủng bố vô cùng hơn 600 vạn, đại bộ phận huyết ngục tu sĩ chết ở lui lại về sau đại trong đuổi giết. Phao, ngầm, xe tra trận chiến này, gần như 1/10 huyết ngục quân đoàn chết hầu như không còn. Chiến tranh khó tránh khỏi chết tổn thương, mặc dù có đau nhức mất thân hữu người bi thống không thôi, nhưng toàn bộ tổ thành hay. Vẫn, là lâm vào một mảnh cuồng hoan, chè chén say sưa, bên trong, thành lý chiến trường, nhân tộc tu sĩ di thể bị thích đáng thu chờ đợi thân hữu nhận lãnh hoặc là tập trung an táng. Về phần huyết ngục quân đoàn tử thi, hiển nhiên không có loại này đãi ngộ, bị thanh lý chiến trường tu sĩ bới ra không còn một mảnh sau chồng chất cùng một chỗ sau dùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy hóa thành bột mịn. Thu nạp quân bộ bố trí xuống phòng ngự trận thế, phòng bị huyết ngục quân đoàn đi mà quay lại. Chữa trị tổ thành đại trận, thanh lý trong chiến tranh phá hư tường thành kiến trúc. Tiêu thần dưới trướng đan đạo cấm nói, luyện đạo tu sĩ tất cả đều hiện thân, tại đại nhân phân phó hạ nhao nhao tiến vào chiếm giữ chính mình tâm cương vị, bắt đầu làm cho. Này chàng tộc đàn chiến tranh cống hiến lực lượng của mình. Tổ thành đại thắng tin tức dùng một loại bạo tạc nổ tung tốc độ truyền khắp cả người tộc trưởng địa phương. Vô luận là luân hãm khu hay, vẫn là không chiếm lĩnh khu nhân tộc tộc nhân, đang nghe tin tức truyền đến lúc trong miệng tất cả đều phát ra hoan hô gào thét, càng có vô số tu sĩ vui đến phát khóc. Trận này chiến đấu thắng lợi quá trọng yếu, ủng hộ nhân tộc đáp xuống đến thung lũng sĩ khí, hơn nữa tại nhân tổ bày mưu đặt kế phía dưới tiêu thần đột nhiên hàng lâm, mang theo dưới trướng tướng sĩ cải biến chiến trường cách cục thay đổi chiến sự sự tình bị trắng trợn tuyên dương. Bởi vì lúc trước huyết ngục xâm lấn tuyên dương khẩu hiệu là vi hướng tiêu thần báo thù, trong nhân tộc không ít tu sĩ cho rằng là tiêu thần là nhân tộc đã mang đến trận này hủy diệt tai nạn, trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra oán hận chi niệm. Ngày hôm nay trận này đại thắng, tiêu thần chém giết thứ tư huyết thần phân thân, dưới trướng chiến sĩ xé rách huyết ngục quân bộ, là nhân tộc đại thắng làm ra không thể xóa nhòa công tích, lại làm cho trước khi oán hận thậm chí nguyền rủa người của hắn tộc tu sĩ trong nội tâm bình tĩnh rất nhiều. Theo sát phía sau, nhân tổ theo tiêu thần trong miệng đã được biết đến chiến thần trong nội cung chuyện đã xảy ra, đem hắn nguyên vẹn công bằng tại lòng người, những cái. Kiều oán trách tức giận nhân tộc các tu sĩ trong nội tâm rốt cục sinh ra áy náy. Nguyên lai sự tình là như thế này, bọn hắn trách lầm thuộc về toàn bộ tộc đàn anh hùng. Tại nào đó đền bù tổn thất tâm lý dưới tác dụng, lại có tổ thành đại thắng sự tình với tư cách chăn đệm tiêu thần danh vọng, trải qua tổ thành một trận chiến sau điên cuồng tăng vọt, thậm chí ẩn ẩn có áp đảo nhân tổ phong phạm thế, bị vô số tộc nhân kính sợ cúng bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi đại thắng, đem nhân tộc theo ngã vào thâm nguyên biên giới kéo lại, tất cả mọi người tộc tộc nhân đều tin tưởng vững chắc một điểm, tại nhân tổ cùng tiêu thần hai vị đại nhân dưới sự dẫn dắt, bọn hắn nhất định có thể thu phục đất đai bị mất, đem huyết ngục xâm lấn đánh lui, lại để cho tàn bạo huyết ngục tộc trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Cả người tộc bốc cháy lên hừng hực báo thù chi hỏa quét qua trước khi xu hướng suy tàn. Mà giờ khắc này, tổ thành bên trong, tiêu thần tạm thời vào ở trường lão điện nội, như kiếm tổ, vạn kiếm chi chủ, tinh thần chi chủ bọn người tất cả đều đến đây tiếp, thần thái kính cẩn. Tiêu thần đánh chết thứ tư huyết thần phân thân, có thể chiến phá diệt chi lực, việc này sớm đã là mọi người đều biết sự tình, bọn hắn tự nhiên không dám làm càn. Ngoài ra còn có tu sĩ khác đến đây bái phỏng, thậm chí ngay cả nhân tộc dưới trướng hắc bạch nhị đế giã tiên sau cầu kiến, lại bị tiêu thần tất cả đều cự chi môn bên ngoài. Lập tức tiêu thần bày ra không muốn bị quấy nhiễu bộ dạng, chen chúc mà đến bái phòng khắp nơi cường giả tại thoáng trần chờ về sau, hay vẫn là trước sau rút đi, để tránh trêu chọc tiêu thần đại nhân không khoái. Tuy nhiên đánh tan huyết ngục xâm lấn, nhưng cái này vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu, nếu không có bốn huyết thần không được đi vào linh giới bên trong, chỉ sợ nhân tộc sớm đã không cách nào chống đỡ dưới đi. Mà lại âm thầm còn có hòa tộc Tô Cáp Tử Nguyên chi chủ, đê y thần nguyên bọn người cho đến đưa hắn giết chết phen này kiếp nạn nguy cơ trùng trùng, còn xa không có vượt qua A-Hát. Cũng may có một việc lại để cho tiêu thần có chút an ủi, tiêu thành tuy nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng đông thịnh bọn người nhưng lại không gặp chuyện không may. Huyết ngục xâm lấn đã đến trước khi tổ thành tựu ban bố tập hợp quanh thân vệ thành lực lượng thông cáo, tiêu thành cùng quanh thân vệ thành đồng dạng đem nhân viên sớm chuyển di tiến vào tổ thành. Nhưng Đông Thịnh cũng không ly khai, mà là dẫn đầu tiêu thành một đám tu sĩ đã tiến hành một phen khẩn cấp bố trí, rồi sau đó nghênh chiến huyết ngục đại quân. nhỏ nhỏ Tiêu Thành tự nhiên không có bị Huyết Ngục Quân Bộ Tiền Phong xem tại trong mắt, nhưng đúng là cái này một tòa thành trì, lại để cho Huyết Ngục Quân đoàn ăn hết một cái không lớn không nhỏ buồn bực thiếu. Thiệt thòi, Đồng Thịnh dẫn đầu Tiêu Thành tu sĩ vừa đánh vừa lui, lợi dụng tại trong thành bố trí xuống tầng tầng đại trận cùng Huyết Ngục tộc tướng sĩ triển khai chém giết, tại thời khắc cuối cùng thông qua trong thành sớm đã bố trí tốt truyền thống pháp trận tiến vào tổ thành, đồng thời khởi động luyện ngục chân hòa trận. Toàn bộ Tiêu Thành đắm chìm trong liệt diễm bên trong, chôn vùi tính bằng đơn vị hàng nghìn Huyết Ngục tộc tu sĩ, tuy nhiên Đông Thịnh vì thế bỏ ra trọng thương một cái giá lớn, nhưng cái này sắc mặt tái nhợt tiểu tử tại đối mặt Tiêu Thần lúc lại không có nửa điểm hối hận ý tứ. Căn cứ hắn thuyết pháp, cho dù biết rõ thủ không được rồi, cũng phải nhường Huyết Ngục tộc trả giá xứng đáng một cái giá lớn, mới có thể không phụ lòng hắn những năm gần đây này tại Tiêu trong thành hao tổn tâm huyết. Tuy nhiên Đông Thịnh kiệt lực biểu hiện bình tĩnh, nhưng trong mắt một tia ảm đạm nhưng lại không chạy ra Tiêu Thần ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính như hắn theo như lời, Đông Thịnh tại Tiêu trong thành quán chú quá nhiều tâm huyết, từ khi quay lại trong gia tộc vì phụ thân, đại bá chính danh đem năm đó khi nhục hắn trong tộc tu sĩ trừng trị về sau, Đông Thịnh sẽ thấy chưa có trở về đi qua, Tiêu Thành bị hắn coi là duy nhất ra. Nhưng bây giờ đây hết thảy đều tại Huyết Ngục tộc nhấc lên chiến hỏa hạ hủy diệt. Tiêu Thần có thể lý giải Đông Thịnh tâm tình, thò tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không nhiều lời. Hôm nay tổn thất đấy, ngày sau hắn sẽ đích thân đòi lại, tự tay giao cho Đông Thịnh, bởi vì những năm gần đây này, hắn thua thiệt người đệ tử này quá nhiều, quá nhiều. Tổ thành chiến sự rơi xuống màn che, nhân tổ chỉnh đốn nhân tộc quân đoàn, nghỉ ngơi và hồi phục một tháng về sau, rốt cục đã bắt đầu thu phục chiếm được rơi vào tay giặc tộc đàn lãnh địa chiến đấu. Lần này xuất kích nhân tộc sĩ khí như cầu vồng, lại có nhân tổ Tiêu Thần tọa chấn, đỉnh phong cấp độ chiến lực thượng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cho nên lần này ra tay, sở thiết định mục tiêu tựu là dùng dễ như trở bàn tay tốc độ trong thời gian ngắn nhất đánh tan Huyết Ngục quân đoàn, chung kết lần này tại nhân tộc phạm vi lãnh địa nội chiến tranh. Nhân tổ Tiêu Thần xuất lĩnh đại quân chủ động xuất kích tổ thành nội, tất nhiên muốn lưu lại đầy đủ phòng thủ lực lượng, nếu không một khi Huyết Ngục quân đoàn tập kích công phá tổ thành, tất nhiên sẽ đối với sĩ khí tạo thành hủy diệt tính đả kích. Cũng may tổ thành đại trận đi qua tà mi cấm đạo tu sĩ ra tay cải tạo, uy năng so sánh trước khi tăng vọt mấy lần, mặc dù không có nhân tổ tọa chấn, bằng vào trong thành đóng ở lực lượng cũng có thể tại đối mặt Huyết Ngục quân đoàn công kích chung chèo chống một tháng đã ngoài. Trong khoảng thời gian này, cũng đủ lớn quân khải hoàn quay trở lại viện binh. Ổn thỏa an bài tốt phía sau công việc về sau, nhân tộc đại quân chính thức xuất phát. Lần này nhân tổ Tiêu Thần tổng cộng thống soái nhân tộc quân đoàn số lượng 3.600 vạn, đây đã là nhân tộc có khả năng chèo chống mạnh nhất chiến lực, một trận chiến này nếu không thành công, nhân tộc như trước tránh khỏi suy tàn kết cục. Nghiêng tộc một trận chiến, không thắng tắc thì vong, Tiêu Thần đạo tràng sự tình nhân tổ dĩ nhiên biết được, tỏ vẻ tán thưởng hâm mộ về sau, hắn tự nhiên ý thức được đạo tràng vũ khí chỗ cường đại, hai người sau khi thương nghị quyết định Tiêu Thần trong tay vũ khí tùy thời tại đạo tràng bên trong chờ lệnh, nhưng dùng tại thời khắc mấu chốt ra tay, như tổ thành cuộc chiến giống như cho Huyết Ngục tộc tạo thành cực lớn hỗn loạn đả kích. 3.600 vạn nhân tộc đại quân chia làm tả hữu trung ba bộ, lưỡng phong có tất cả vũ khí 800 vạn, trung quân vũ khí 1.600 vạn, mênh mông cuồn cuộn che khuất bầu trời, binh phong chỗ chỉ từng tòa thành trì bị nhanh chóng thu phục. Tộc đàn lãnh địa luôn hãm khu một lần nữa trở lại nhân tộc trong khống chế. Có thể dù vậy, nương theo lấy binh phong đầy mạnh, nhân tổ Tiêu Thần hai người chẳng những không có nhẹ nhõm ý vui mừng, lông mày chăm chú nhăn lại, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm bất an. Bởi vì hết thảy quá mức thuận lợi xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, giống như là Huyết Ngục tộc buông tha cho trận chiến tranh này, đã chủ động nhận thua. Nhưng loại chuyện này, dùng Huyết Ngục tộc tàn nhẫn hung tàn có thù tất báo tính cách hiển nhiên sẽ không phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong đó tất nhiên có lừa dối. Nhân tổ truyền lệnh toàn quân coi chừng đề phòng bất chắc. Tiêu Thần thì là âm thầm điều động ra dùng lãnh thập nhị cầm đầu sát đạo tu sĩ quay chung quanh đại quân bố trí xuống nghiêm mật giám sát phạm vi, tránh cho rơi vào Huyết Ngục đại quân trong cạm bẫy. Lãnh thập nhị bọn người bốn phương tám hướng tán đi, cũng không tìm được Huyết Ngục đại quân manh mối, lại mang về đến một cái làm cho người khiếp sợ tin tức. Bị bắt phục nhân tộc lãnh địa ở bên trong, tộc đàn tộc nhân số lượng giảm mạnh, thậm chí đạt tới 10 thất 9 không, ngàn dặm hoang tàn vắng vẻ, tình trạng số lượng không cách nào công tác thống kê, tộc nhân vô cơ biến mất, lại để cho nhân tổ Tiêu Thần hai người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Việc này tất nhiên là Huyết Ngục tộc đùa nghịch thủ đoạn, chỉ là bọn hắn rút đi lúc bắt đi vô số nhân tộc tộc nhân lại có gì dùng. Tuy nhiên không rõ nguyên do trong đó, nhưng nhân tổ Tiêu Thần trong nội tâm tất cả đều có loại không ổn dự cảm. Nhân tộc quân đoàn tiến lên tốc độ nhanh hơn, mảng lớn lãnh thổ quốc gia một lần nữa thu nhập trong tay, nhưng căn cứ sát đạo tu sĩ liên tục không ngừng tin tức truyền đến, nhân tổ tiêu thần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Một đường đẩy mạnh, binh phong bố trí, gần như không có gặp được bất luận cái gì huyết ngục tộc quân đoàn ngăn cản. Thậm chí về sau, nhân tổ điều động gia tộc đàn cường giả, sớm tiến vào tiếp theo tòa thành trì, chữa trị truyền tống pháp trận sử. Khiến cho, đại quân có thể mượn nhờ truyền tống trận đi về phía trước, kể từ đó tốc độ không biết nhanh bao nhiêu lần, lại như cũ không có nhìn thấy huyết ngục quân đoàn nửa điểm bóng dáng. Bọn hắn giống như là tàng hình u linh đồng dạng, triệt để biến mất tại nhân tộc quân đoàn trong tầm mắt. Thì vương núi non khí tức, tử nguyên chi chủ sắc mặt biến hóa, trong mắt vẻ khiếp sợ không cách nào che lấp. Người nuốt hắn, hỏa tộc Tô Cáp hiển nhiên biết rõ tử nguyên chi chủ trong miệng nói. Nuốt, chữ là có ý gì, đáy mắt hiện lên vài phần vẻ chán ghét nhíu mày, trong nội tâm đã có đề phòng. Di thần nguyên đem hai người phản ứng thu nhập đáy mắt trong nội tâm nhe răng cười một tiếng, nhưng lại không lộ ra chút nào khác thường. Thì vương núi non đã chết thiện đứng tại các ngươi miễn cưỡng chính là thi vương di thần nguyên, hôm nay ta tới là muốn cùng hai vị đạo hữu hợp tác. Tô Cáp tử nguyên nhướng mày, di thần nguyên khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không muốn giết chết tiêu thần? Tô Cáp ánh mắt chớp lên, trầm giọng mở miệng, không dối gạt thi vương, bổn tướng cùng tử nguyên đạo hữu từng tại không gian loạn lưu ở trong ra tay, cho đến giết chết tiêu thần, cũng đã thất bại đánh rắn động cỏ, hôm nay hắn tiến vào linh giới bên trong, chúng ta không thể xuất thủ, nếu không hội. Sẽ, đưa tới linh giới cường giả vây giết, nói điểm chỗ, người này thoáng dừng lại, ánh mắt rơi vào di thần nguyên trên người. Đạo hữu mở miệng chắc hẳn đã có kế sách thần kỳ, không ngại nói nghe một chút cách chương.